Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 69. Tối nay ăn gì? Hồng Ân biểu môi. Xíu, mấy kẻ có tiền thì ghét à? Thực ra là anh thấy ghét tôi. Vừa làm vừa chơi cũng có cả một đống tiền để mà bỏ túi. Nhưng mà quan gia đình Tuấn, anh cũng phải đi họp lấy ra một đống bằng, bò ra lăn lộn lấy kinh nghiệm ở chỗ nọ chỗ kia mới bước lên được cái vị trí người quản lý. Giờ là ông chủ thì chắc chắn không ly nào không bỏ tiền của mình vào trong túi rồi. Thấy Hồng Ân tỏ ra vẻ bất mãn rất là buồn cười, Đinh Tuấn hỏi cậu nửa đùa nửa thật. Em đi làm chỗ của anh đi, một tuần cấp cho em 4 ngày nghỉ, không thì làm buổi sáng buổi chiều nghỉ giống anh. Đinh Tuấn nghe trong bụng, giống anh cũng là trở thành chủ giống anh. Vậy gọi ba mẹ của anh bằng ba mẹ đi, thì cậu cũng đã là ông chủ rồi. Mà không cần đâu, ngay bây giờ cậu cũng có thể là ông chủ của Thiên Nga nếu như cậu đồng ý. Có điều anh không dám nói đùa ra miệng, sợ là Hồng Ân lại nhớ cái chuyện cũ rồi đuổi anh. Xí, anh Duy ơi, nó nhảm không à, chuẩn bị xuống xe kìa. Hồng Ân bất tri bất giác lại cư xử với Đình Tuấn giống như trước khi mà hai người chưa từng chia cách. Được, ra cửa. Gần đến giờ tan tầm, lượng người trên xe đã đông lên, muốn xuống trạm là phải chen sẵn ra cửa, không thì đến khi xe ngừng là phải vội vội vàng vàng va chạm lung tung. Nè, em có đói không hả? Ăn cái gì nha, hay là khát nước? Xuống xe hít một hơi cho thoáng khí, Đình Tuấn bắt đầu lên kế hoạch kế tiếp của hai người. Anh đã biết là tối nay Hồng Ân có hẹn bạn, anh không muốn trở về, gặp bạn bè cũng được, đi làm cũng được, hay là đi chỗ nào cũng được. Hai người cùng với nhau lang thang giống như trước là được rồi. Em không đói đâu, mua nước uống đi. Anh uống cái gì hả? Em mua nước mía. Anh lấy chai nước suối là được rồi. Giờ nói chuyện, hai người đi dọc vỉa hè tìm nơi mua nước uống. Hồng Ân là muốn ghé siêu thị để mua ít đồ về để dành nấu cơm. Đình Tuấn cũng vô tình nhiệt tình đẩy xe chọn đồ. Nhưng mà tới khi anh ta muốn móc bóp để thanh toán thì Hồng Ân coi anh như là không khí. Đình Tuấn không dám dành trả tiền một khi mà Hồng Ân đã không đồng ý. Nhìn thái độ của cậu, mười phần giận như anh đã từng nghĩ xấu cậu thích anh vì anh là con nhà giàu. Lúc ấy chưa có lấy được cái sự tha thứ thì tốt nhất nên tranh chấp những cái vấn đề nhạy cảm này. Nhưng mà nhìn trong cái đống đồ Hồng Ân mua, không ít cái thứ là món mà anh ưa thích. Miệng anh kềm chế lắm, giật cứ cong lên. Hy vọng ngày anh em mớp cho bà xã thoải mái tiêu pha nó càng cao hơn. Tay xách nách mang lặn nội, chen chúc cả một vòng ở trên xe công cộng mới về được tới nhà. Đinh Tuấn đổ mồ hôi ướt cả áo. Nhìn Hồng Ân vẫn cứ bình thường, vô cùng nhẹ nhàng xách đồ nặng đi bộ. Không thể trách được Đình Tuấn không có bằng Hồng Ân đâu. Anh cũng tập thể hình, sức khỏe tốt, sức bền cũng không kém. Nhưng mà chen chúc ở trong cái môi trường không quen đã làm cho anh chưa thích ứng nổi, không thể nào so với Hồng Ân mới vừa từ trong lính đi ra. Chưa kể cậu đã quen như vậy đã bao lâu nay rồi. Nhìn anh đi một vòng trở về quần áo xốc xếch lôi thôi như thế, Hồng Ân cười thầm ở trong bụng. Cho anh biết ngồi xe hơi máy lạnh nó khác như thế nào, coi lần sau có còn dám đeo cậu lang thang hay không nữa chứ. Đình Tuấn vẫn cứ kiên trì đi theo Hồng Ân về nhà. Buổi tối anh còn muốn với Hồng Ân đi ra ngoài gặp bạn bè nữa chứ. Anh dĩ nhiên không vì trời nóng bức, người ngậm không còn sạch sẽ tinh tơm mà bỏ cuộc. Ủa, anh không về nhà sao? Hồng Ân nhìn thái độ của Đình Tuấn còn muốn theo cậu về nhà thì là muốn xác nhận một chút nữa. Lâu rồi không có được ăn đồ của em đâu, cho anh ăn cái một bữa cơm đi hả? Hồng Ân không nói được hay là không, nhưng mà bắt đầu tính toán sẽ nấu món gì. Trong đầu của cậu toàn tính tới mấy cái món mà Đình Tuấn thích thôi. Cửa nhà không khóa, Hồng Ân vào nhà lớn tiếng gọi. Quệ Ân hả? Đây. Tiếng trả lời vọng từ trong bếp ra. Hồng Ân đến ghé mắt nhìn xem Quệ Ân làm cái gì. 90% chính là muốn úp mì ăn thôi. Quệ Ân chỉ là muốn kiếm ăn mới vô trong bếp. Nè, không còn cái gì ăn đâu, chờ được thì chờ chút đi. Anh để nấu cơm bây giờ sao? Vậy thì chờ, em chờ nha. Nấu cái gì nhanh lên một chút đi, đói chết người luôn rồi nè. Hoàng Ân không ngại để mà hối ăn. Nè, sao không chịu mua cái gì mà ăn đỡ đi chứ, để cho đó giữ. Ai biết hôm nay là khách quỷ hẹn chứ, tưởng Hồng Ân có nấu đồ ăn để sẵn nên đem về nhà luôn nè. Hoàng Ân vừa trả lời lại vừa bỏ ra khỏi bếp. Trong khi chờ cơm, Hoàng Ân muốn đi nằm một chút, chạy cả ngày nay cũng đã mệt rã người rồi. Ai ngờ vừa bước ra lại bắt gặp khách không ngờ ngồi chình ình ngay giữa nhà. Cậu bất ngờ bị khựng lại một chút. Đình Tuấn lên tiếng chào trước. Chào Hoàng Ân, anh ghé ăn cơm cái một bữa. Hoàng Ân lại không biết phải nói như thế nào, quay qua nhìn Hồng Ân ở trong bếp, rồi lại nhìn Đình Tuấn một cái. Anh ngồi chơi nghe. Hoàng Ân theo bản năng coi Đình Tuấn là khách, liệt vào trong cái dạng ông to bà lớn, cần phải lịch sự tiếp đãi. Nhưng mà chợt nhớ, anh ta ở trong nhà không phải là dùng cái tư cách ông chủ Thiên Nga, mà chỉ là bạn của Hồng Ân thôi. Chưa kể bạn này còn có một chút... Hoàng Ân nghĩ là mình nên né trước đi, chờ có cơm mới xuống ăn là tốt nhất. Nếu như tiếp chuyện với Đình Tuấn bây giờ, cậu lại chẳng biết thái độ của Hồng Ân hiện nay là như thế nào. Tỏ thái độ thân thiết cũng là không được, tỏ thái độ đối địch cũng không được. Hoàng Ân chạy trước cho ra ăn. Anh ở chơi hả? Em lên lầu trước. Được mà, anh sẽ trông Hồng Ân làm cơm một chút, có cơm thì gọi em. Hoàng Ân hình hình cái lỗ mũi đi lên trên lầu. Nói chuyện cứ như vậy ấy với Hồng Ân là ông chủ của nhà, còn mình là khách hay sao? Nhưng mà lên lầu rồi, Hoàng Ân lại tò mò cái chuyện của Hồng Ân và Đình Tuấn. Từ cái lần gặp của lúc Hồng Ân đãi ăn cho tới nay, lại thấy Đình Tuấn, anh ta làm thế nào mà Hồng Ân lại chịu cho anh ta vào nhà chứ, còn nấu cơm cho ăn nữa, bù quê rồi hay sao? Không nén nổi tò mò, Hoàng Ân lấp lo trốn ở chỗ cầu thang để quan sát hai người dưới lầu. Sợ bị nhìn thấy, Hoàng Ân là không có dám đứng quá lộ liễu. Dù gì thì Đình Tuấn còn ở trong phòng khách. Nhưng mà chưa đợi cậu lo, Đình Tuấn đã đứng dậy tiến vào trong bếp rồi. Hoàng Ân tính tò mò nổi lên dữ dội, cậu ta lần mò xuống rồi lại cầu thang ghé mắt trông vào nhà bếp. Người thì cứ cà thục cà ló cho tới khi... Nè, em xem cái gì vậy hả? Tiếng mình quần sát mình lỗ tai. Hoàng Ân giật bắn người, ngồi bệt xuống đất. May là cậu không có ở trên cầu thang. Em làm gì mà giật mình như vậy chứ? Mình quần liếc mắt vào trong bếp, tâm trạng hơi chùng xuống, nhưng mà lập tức trở lại bình thường. Làm chuyện gì xấu sao? Có làm cái gì xấu đâu chứ. Nè, mà anh vào nhà từ khi nào chứ? Không nghe thấy tiếng động là sao? Mình quần hất đầu, chỉ cái cánh cửa nhà còn đang mở. Ý bảo Hoàng Ân tự mình mà nhìn đi, anh không phải là vào nhà không gõ cửa. Hồng Ân vào nhà nhưng mà không đóng cửa, do có khách đó. Đình Tuấn đến chơi. Nè, thấy em thần thần bí bí như vậy, muốn em làm gì không hả? Mình buồn lại còn trắng trợn. Nếu anh muốn biết cậu làm cái chuyện mờ ám gì nên không lên tiếng. Hoàng Ân biết là chẳng thể nào tiếp tục rình mò nữa, nên quyết định kéo Minh Quân đi lên trên lầu. Cậu không thể để cho anh ở chỗ mà chiến tranh cuộc tình tay ba rất có khả năng sẽ xảy ra. Trước khi lên trên lầu, còn không quên ra đóng cửa cho chắc. Hai người kia vẫn cứ còn bận rộn ở trong bếp, ăn trộm vào chắc cũng là không biết đâu. Hồng Ân lại cũng dán to sao? Câu đầu tiên Minh Quân hỏi Hoàng Ân sau khi theo cậu lên trên lầu. Cái này thì sự làm cũng không biết đâu. Em đang định xem là con có phải là quê rồi hay là không. Bàn nãy đó, nếu như anh muốn biết, đem hỏi Hồng Ân giùm cho. Hoàng Ân trả lời, giọng nói chua loét. Anh là chỉ hỏi vậy thôi à? Chuyện mà Hồng Ân yêu ai không, không liên quan đến anh. Mừng mừng nói, nhưng mà hơi ngập ngừng. Nè, anh nói thiệt lòng không chứ? Nghe sao mà chua xót quá à? Làm cho em càng ngày lại càng thấy mình tội lỗi đầy nè. Miệng nói mình cảm thấy tội lỗi, nhưng mà trong lòng của cậu có một chút ăn năn tội nào là chết liền luôn đó. Nè, tối nay ăn gì hả? Mình buồn thấy Hoàng Ân càng nói lại càng đi theo cái chiều hướng không tốt. Chưa kể là hơi hám ghen tuông đã có xu hướng tràn lan rồi, anh trực tiếp cắt ngang cái đề tài không điểm cuối này lại. Hồng Ân nấu cơm rồi đó, đem bỏ anh ấy làm thêm phần cho ăn. Thôi, ăn cái em một chút cũng được mà. Không thì chúng ta ra ngoài ăn, lâu rồi em không có nghỉ sớm. Em không ra ngoài ăn đâu, hôm nay hơi mệt mà, em định là lên ngủ một chút trong khi chờ cơm đi nè. Bình thường dù mệt đến mấy Nếu như mình còn yêu cầu, Hoàng Ân cũng sẽ theo ý của anh. Mấy khi được cùng với nhau, nhưng mà lúc này đây thì lại khác. Đã thăng chức người yêu, Hoàng Ân lại còn tùy ý hơn. Điển hình là cũng dám gây ra mặt với Minh Quân. Hiện giờ, cho dù cậu không cùng với anh ra ngoài, anh cũng sẽ không bỏ đi, sẽ ở lại cùng với cậu. Cho nên Hoàng Ân không ngại nói ra cái điều mình muốn nói. Vậy thì nghĩ một chút đi, anh sẽ ngủ cùng với em. Minh Quân trở thành người tình rồi thì cứ luôn ngọt ngào như thế đấy. Hoàng Ân dưới đáy lòng đã thở ngắn than dài, mong là cái chiếc người yêu của cậu đừng có hết nhiệm kỳ. Trong khi hai người trên lầu thì ngọt ngào nghỉ, ở dưới lầu cũng ngọt ngào nấu cơm, Đình Tuấn đang tận dụng tối đa những cái cơ hội có thể va chạm. Em muốn lấy cái này phải không hả? Hơi cao, để anh lấy cho. Dĩ nhiên cao thì anh phải hơi phới một chút. Điểm tựa hiển nhiên phải chính là eo của Hồng Ân hay dài cậu. Khó lấy thì phải lấy hơi lâu một chút, nhưng mà cũng vừa đủ nhanh để cho cậu không kịp từ chối cái sự đụng chạm của anh. Đình Tuấn lại càng sốt sắng, cơm nấu thì càng ngày càng lâu. Dĩ nhiên lý do nấu cơm nấu không xong là do đầu bếp cứ liên tục bị sàm sỡ mà phân tâm. Nè, anh cứ ra ngoài ngồi chờ đi, trong này chật chội lắm, hai người khó làm lắm mà. Cuối cùng Hồng Ân đành phải lên tiếng kêu Đình Tuấn đi ra ngoài. Cậu không muốn là ăn tối sẽ trở thành ăn khuya. Chưa kể cậu lại còn có hẹn. Nhưng mà Hồng Ân tính không bằng trời tính, bữa ăn tối cuối cùng cũng là tới khuya, không muốn tức hẹn cũng không được mà. Đình Tuấn dĩ nhiên là không ngoan ngoãn ra ngoài, mà đứng ngay cửa, mặt mày thì ngọt ngào vì phá rối được Hồng Ân. Chờ cho Hồng Ân nấu cơm, nấu xong cơm, ở trong ánh mắt nóng bỏng của cánh cửa, Hồng Ân lại lên trên lầu gọi Hoàng Ân xuống. Không thể tròn mắt mà nhìn người không biết từ khi nào xuất hiện ở trong nhà của cậu. Chào anh, anh đến khi nào em không biết chứ. Trả lời Hồng Ân, Minh Quân chỉ cười. Anh gọi Hoàng Ân còn ngủ say bên cạnh. Nè, cơm. Hoàng Ân à, dậy, có cơm rồi kìa. Nè, anh ăn cơm luôn nha. Hồng Ân lên tiếng mời. Anh gọi Hoàng Ân giùm em đi, đem dọn thêm chén. Ừ, phiền em chút ha. Hồng Ân liếc nhìn thằng em đang còn kèm nhèm bò dậy, nhìn Minh Quân ân cần với Hoàng Ân như vậy, cậu cũng ước gì. Hồng Ân dọn thêm chén, bốn người. Minh Quân thắc mắc, có ai mà có những cái bốn người cơ chứ. Nhưng mà không để cho anh thắc mắc lâu, cái người mà làm cho anh thót tim gan lần trước cũng đã xuất hiện rồi. Đinh Tuấn và Minh Quân chào nhau rất lịch sự, rất là khách sáo, dù là trong bụng biết rõ đối phương là như thế nào tồn tại trong cái ngôi nhà này, nhưng mà ai cũng có cái tiền vết ở trong lòng khó chịu đối với đối phương. Nếu như họ thành đôi thì cả hai sẽ gián tiếp trở thành người thân, nhưng mà hình như cũng là tình địch. Tình thế thật khó mà đưa ra một cái thái độ hợp lý ngay trong lúc này. Hoàng Ân làm lơ thái độ không tự nhiên của Minh Quân, ngồi vào trong bàn để mà chờ ăn. Hồng Ân thì không có gì với Minh Quân, nên trong lòng của cậu không có chột dạ, lại càng không thấy khói lửa đang ngúng, thản nhiên giúp mọi người ăn uống. Một bữa ăn hơi quái đản, nhưng mà cũng rất hoàn tất ở trong vui vẻ. Đinh Tuấn thì rất vui lòng chăm sóc cho Hồng Ân, gấp thêm một miếng thịt, rồi kéo gần thêm cái đĩa nước chấm. Chờ cho cậu bới giúp chén cơm, Minh Quân thản nhiên trò chuyện với Hồng Ân, hỏi cậu dăm ba điều, không quên những cái đồ ăn mà Hoàng Ân gấp cho gấp lại cho cậu, rồi cái này hay là cái nọ. Ăn một hồi rồi cũng nhận ra ranh giới đã định rồi, cái tình địch kia chẳng biết trôi thịt mờ tới cái chỗ nào. Minh Quân và Đình Tuấn lại bắt chuyện với nhau nhiệt tình hơn, bắt đầu từ cái chuyện làm gì cho tới làm ở đâu, làm như thế nào. Hoàng Ân cũng phải dừng đũa nhiều lần để mà đánh giá câu chuyện của hai người có làm thân nhanh quá được không chứ. Chính là hai là do hai bên đều công nhận lãnh thổ của đối phương và của mình mà cái cuộc nói chuyện đã trở nên cởi mở kéo dài. Người nào cũng muốn ở lại lâu hơn, không muốn cắt ngang. Ăn bữa chính xong luôn lại luôn lạch tráng miệng uống trà. Cuối cùng Đinh Tuấn ra về trong sự tiếc nuối, nhìn Minh Quân vui sướng ở lại, anh chắc chắn mình sẽ nhanh chóng được Hồng Ân mời ở lại thôi. Một bữa cơm tối, tình thế phát triển ngoài ý muốn. Minh Quân có cái nhìn mới về Đình Tuấn, Hồng Ân thì có sự quyết chí muốn làm việc mà cậu còn đắn đo. Hoàng Ân thì chỉ chắc lưỡi, tình địch có thể trở thành bạn. Nhưng mà không chỉ có mỗi hai người Đình Tuấn và Minh Quân tình địch trở thành bạn, mà một cặp nữa cũng như thế. Lần trước khi mà bị Đình Tuấn làm cho thất hẹn, hôm nay Hồng Ân đã gặp được người cậu muốn gặp. Cậu chắc chắn. Sang chăm chăm nhìn Hồng Ân. Chắc mà, làm hay không á thì nói một tiếng thôi. Hồng Ân mặt mày nghiêm trọng khẳng định. Nè, có chuyện gì không thể trách tôi chứ? Chỉ trách hắn ta bạc bẽo thôi. Sang rào trước đó sao? Tôi không có liên quan đâu. Tôi biết rõ mà. Hồng Ân sừng sộ, không có một chút nào là thái độ nhún nhường khi mà đi nhờ vả người khác. Tôi được rồi, vì bạn bè, đi dỗ dỗ bộ của bạn vậy. Thế là một thỏa thuận của hai đảng của Hồng Ân và Sang lại bắt đầu. Sau khi xuất ngũ, Hồng Ân đã gặp Sang không ít lần, mà Xuân Quỷ khiến như thế nào mà giải về cho Sang không dưới một lần. Tình huống của Sang lại bắt đầu làm cho Hồng Ân thắc mắc nhiều hơn là căm ghét hắn ta. Cuối cùng, hai người đã trở thành bạn không phải bạn, mà kẻ thù cũng không phải gọi là kẻ thù. Nói theo kiểu của Sang là không ngờ người duy nhất không coi khinh tôi là chính là cậu. Do đó, Sang có thể đều ở bất cứ đâu với bất cứ ai gặp. Nhưng mà gặp Hồng Ân rồi thì lại hì hì làm bạn, rồi lại cũng trực tiếp ép Hồng Ân trở thành bạn của mình. Hồng Ân nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, cuối cùng thì cũng chấp nhận cái kiểu bạn này. Sang cũng nghĩ xuôi theo, theo nhầm đại gia khốn nạn mà, ngã ngựa lại còn bị đẩy cho một đống nợ. Chưa kể là bản thân của cậu ta cũng nợ nần, cuối cùng chỉ có thể chọn cách lăn lộn để ánh đèn mờ ảo để kiếm sống thôi, bỏ qua giấc mộng đẹp của cả một thời son sắt.